Từ Hokage bắt đầu, chương 579, Huân Nhi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huân Nhi là bọn hắn cổ tộc nữ thần, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, lại là tuyệt phẩm đấu đế huyết người sở hữu, là bọn hắn trong lòng một mực muốn truy cầu nữ thần. Nhìn thấy Huân Nhi cùng Rosen hai người thân mật, bọn hắn hận không thể đem Rosen cho xé xác. Cổ yêu trong cổ tộc thiên phú cũng là ba vị trí đầu tồn tại, hơn nữa còn sở hữu bát phẩm huyết mạch, hắn còn chưa bao giờ cảm thấy như thế mất mặt, hơn nữa còn là trước mặt Huân Nhi như thế mất mặt. Làm viễn cổ bát tộc người sở hữu đấu đế huyết mạch, bọn hắn đương nhiên cũng có riêng phần mình ngạo khí. Rosen bất quá một cái dân đen mà thôi, có tư cách gì được bọn hắn nữ thần yêu ái. Nhìn xem cổ yêu cái kia không phục cùng oán hận ánh mắt, Rosen khinh thường hừ lạnh nói. Làm sao, nếu ngươi không phục thì cứ xông lên, nhưng mà ta không đảm bảo ngươi có thể sống sót hay không a. Nghe vậy cổ yêu nắm tay siết chặt nổi lên gân xanh, bất quá hắn vẫn nhịn xuống sỉ nhục này không có xông lên cùng Rosen đánh nhau, bởi vì hắn biết mình có xông lên cũng không đánh lại. Cổ yêu, ngươi tốt nhất không nên sằng bậy, nếu không ta sẽ đem chuyện này báo cho tộc trưởng. Thông Huyền nghiêm nghị nhìn về phía cổ yêu trịnh trọng nói. Đối với cổ yêu cái này người qua đường, Rosen cũng không có bao nhiêu để vào mắt, chỉ cần Rosen muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn giết chết. Thông Huyền trưởng lão tốt, Huân Nhi nhàn Thông Huyền cười nói, giọng điệu mang theo một chút cung kính. Ha ha ha, lâu rồi không gặp a Huân Nhi, ta đúng là rất nhớ ngươi a, nhiều năm không gặp Huân Nhi, ngươi càng ngày càng xinh đẹp, không nghĩ tới ngay cả nam bằng hữu cũng có rồi a. Thông Huyền nhìn Huân Nhi lại nhìn Rosen một cái cười hiền hòa nói, giống như một cái gia gia đối với cháu gái có bạn trai mà cao hứng. Sự thật thì đúng là như vậy, tại cổ tộc bên trong mấy cái lão bất tử này đối với Huân Nhi hết mực thương yêu cùng đặt hy vọng, cũng không trách tại sao Huân Nhi nhất quyết muốn trở về cổ tộc như vậy. Chán ghét, Thông Huyền trưởng lão đừng có trêu đùa Huân Nhi. Huân Nhi thẹn thùng nói. Ha ha ha, ta hiểu rồi, đây là lỗi của ta. Chấm chấm, Thông Huyền cười nói. Sau đó Thông Huyền liền quay đầu nhìn Rosen, hai tay chắp lại đối với Rosen cung kính nói. Rosen tiên sinh, đa tạ ngươi bao lâu nay đối với Huân Nhi chăm sóc, ta thay mặt cổ tộc đa tạ ngươi, hy vọng sau này Rosen tiên sinh có thể đến cổ tộc làm khách. Tất nhiên là ta sẽ đến, ta nhưng là đã hứa với Huân Nhi sẽ đến cổ tộc rước nàng về làm vợ đây. Rosen cười nói, Rosen lời vừa rơi xuống sau lưng Thông Huyền đám người kia hận không thể đem Rosen đánh chết. Trong lòng càng đối với Rosen xem thường, Huân Nhi tầm quan trọng không phải nói muốn rước về làm vợ là có thể đi làm, Rosen chỉ là một cái dân đen mà thôi, làm sao có thể xứng với bọn hắn cổ tộc thiên kim tiểu thư. Mặc dù Rosen biểu hiện ra lực lượng vượt xa bọn hắn nhưng mà tâm cao khí ngạo bọn hắn làm sao có thể thừa nhận chuyện này. Ha ha ha, Rosen tiên sinh đúng là tuổi trẻ tài cao a, tuổi còn trẻ mà đã là bát phẩm luyện dược sư, lão hủ cảm thấy không bằng a, Thông Huyền khách khí nói. Ở cái này Tây Bắc Đại Lục có thể xuất hiện một cái trẻ tuổi bát phẩm luyện dược sư đúng là khiến cho Thông Huyền rất là kinh ngạc. Đối với Thông Huyền tán thưởng, Rosen cũng không biết nói gì cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài Rosen vẫn là một cái khoảng 20 tuổi thanh niên dáng vẻ, nếu nói về tuổi tác thật thì Rosen cũng đã gần trăm tuổi rồi đi, cũng không tính trẻ tuổi, cũng có thể tính làm Huân Nhi phụ thân. Cái này cũng có thể coi là trâu già gặm cỏ non. Bất quá những chuyện như vậy Rosen đương nhiên là sẽ không nói ra. Được rồi, nói chuyện đến đây thôi. Tại hạ còn phải mang Huân Nhi hồi cổ tộc cho nên không thể cùng Rosen tiên sinh tiếp tục trò chuyện. Thông Huyền nói, ta minh bạch nhưng mà Thông Huyền trưởng lão có thể để ta cùng Huân Nhi nói mấy câu được không? Rosen gật đầu nói, có thể, Thông Huyền gật đầu nói, đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, trong mắt Thông Huyền lúc này thì Rosen cùng Huân Nhi là một đôi, Huân Nhi sắp phải rời khỏi, cho hai người nói với nhau mấy lời trước khi đi cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó Rosen nhìn về phía Huân Nhi ôn nhu nói, Huân Nhi, hãy chờ ta. Chấm, đợi đến 3 năm sau ta sẽ đến gặp ngươi, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản chúng ta. Chấm, lần này Rosen sẽ để cho Huân Nhi làm theo ý mình một lần, đợi đến 3 năm sau mặc kệ cổ tộc có hay không đồng ý, Rosen đều sẽ đem Huân Nhi dẫn đi. Ta sẽ chờ ngươi Rosen, cảm ơn ngươi đã chấp nhận ta, cái này yêu cầu quá đáng. Huân Nhi ánh mắt đầy nhu tình nói. Huân Nhi biết Rosen mong muốn sở hữu rất mạnh, hắn cũng không muốn nàng phải quay về cổ tộc. Nhưng mà cổ tộc đặt nhiều hy vọng lên nàng như vậy, nàng không thể làm bọn hắn thất vọng được. Rosen đồng ý để nàng rời đi, đây đã là hắn rất lớn nhượng bộ. Sau đó tại cổ tộc đám người trẻ tuổi ánh mắt phẫn nộ, Rosen cúi đầu xuống hôn lên Huân Nhi mê người môi mỏng, Huân Nhi cũng tận tình đáp lại. Hơn một phút sau hai người mới rời môi, Huân Nhi nhìn Rosen khẽ nói. hẹn gặp lại Rosen, ta sẽ chờ ngươi. Nói xong Huân Nhi liền đi về phía Thông Huyền, sau đó Thông Huyền nhìn về phía Rosen gật đầu nói. Như vậy chúng ta đi đây, hẹn gặp lại ở cổ tộc Rosen tiên sinh. Rosen gật đầu, sau đó Thông Huyền cánh tay vung lên, một đạo không gian gợn sóng xuất hiện, đám người liền biến mất. Xem ra ta cũng nên nhanh chóng giải quyết công việc ở nơi này mới được. Rosen lẩm bẩm, sau đó liền quay người rời đi. Cách chương.